Pokemon Kaito Izumi, chương 167. A Lanh tỉnh dậy, góc truyện audio.com, mất hơn tiếng đồng hồ để hoàn thành việc chăm sóc cho A Lanh, đồng thời từ các Pokebo của anh ta gọi tới 6 cái đồng bạn, trong đó có Charizard, con rồng lửa này bị thương đúng nặng, một bên cánh gần như đã xé rách. Cũng may là có Zygarde năng lượng hỗ trợ, sau đấy Kaito cũng đơn giản cho Lurs và Lucario dùng Heal Power, đối với từng con Pokemon hỗ trợ. Đám Pokemon này vừa xuất hiện liền lập tức đi kiếm A Lanh, xem ra tình cảm của A Lanh và các Pokemon thật tốt. Thậm chí là cái có thể là nói đau đến ngất đi Charizard còn cố gắng ngước đầu dậy nhìn A Lanh một chút theo lời của Kaito an ủi nói. Không sao, chủ nhân của ngươi ổn rồi, tình huống của ngươi cũng không tốt, trước nghỉ ngơi chút đi. Cậu dùng aura lực truyền tới cảm giác đáng tin cho Charizard, có điều nó vẫn kiên quyết nhìn A Lanh, chỉ cho đến khi cơ thể không cho phép nữa, Charizard mới lần nữa ngất đi nằm ngủ. Zygarde và Yverto trước rời đi, để lại không gian cho Kaito chữa trị A Lanh, làm xong mọi thứ cậu mới dịch chuyển trở về phòng mình cùng các đồng bạn hội họp. Đối với Glion, Selgon mấy đứa xoa đầu an ủi, cảm giác âm u theo hỗ trợ của Yverto cũng tiêu biến mất, cơn mưa hồi nãy dần tạnh đi, đôi mắt nặng trĩu, Kaito theo sự mệt mỏi mà nằm lên giường nằm ngủ. Lucario không nghĩ nhiều, có điều Lurs hơi chút tự trách chính mình, rõ ràng nó là đồng bạn thân cận nhất của Kaito, vậy mà tại những thời điểm nguy hiểm nó đều không có mặt. Có lẽ sau này bản thân cần phải kè kè ở bên tên ngốc này mới được. Lurs nhìn Kaito một chút, hơi thở dài rồi ngồi trước ghế nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Đêm nay nó không muốn ngủ, bầu trời âm u, nhưng theo cơn mưa trôi qua, để lại trên bầu trời là khoảng không xinh đẹp, không một gợn mây che khuất, ánh trăng tỏa sáng con đường xung quanh Lost Hotel. Tình huống của hai cái thần thú Yverto và Zygarde cũng nên quan tâm một chút, nó tuy không là đối thủ của bọn họ, có điều đánh cái tâm nhãn là được. Thêm cả Frogger Deer của Kaito, theo lời cậu ta nói thì có vẻ khi theo Zygarde đã tiến hóa thành Greninja rồi. Mặc dù trong lòng có tâm sự, có điều Lurs vẫn là nhịn xuống rời đi ý tưởng, quyết định ngồi qua đêm trong căn phòng. Coi như không ngủ, Lurs dùng tu luyện siêu năng lực cũng khiến nó không quá mệt mỏi, ngược lại tinh thần sảng khoái hơn nhiều. Chào buổi sáng, Lurs vừa mới thức dậy, Kaito nhìn tới Lurs đang đứng ở cạnh cửa sổ, đánh cái ngáp, Kaito nói. Chào buổi sáng, Lurs gật đầu, sau đấy đứng dậy theo sau Kaito cầm cuốn sách. Kaito có chút ngờ ngợ hành động hôm nay của đối phương, có điều cậu cũng không nghĩ nhiều. Làm chút vệ sinh cá nhân, sau đấy theo hành lang xuống dưới tầng trệt của Lost Hotel, Berina và Omniver đang làm đồ ăn sáng, hương vị còn rất thơm. Đuổi tới khu vực nhà ăn, ở đây có thêm 3 cái vị khách khác, tối hôm qua muộn quá nên Kaito cũng không để ý, lại thêm trời mưa, bây giờ gặp mặt cậu đoán rằng đây là 3 cái sinh mệnh dấu vết trừ A Lanh mà Lucario cảm nhận được tối qua đi. Kaito ca, anh muốn ăn sáng, bọn em có chuẩn bị cho anh một phần, Berina dễ thương cười cười nói. Bất quá đây chắc chắn không phải bữa sáng miễn phí, coi như vậy Kaito vẫn là gật đầu, dù sao theo gặp A Lanh và Zygarde Kaito cũng tính ở lại thêm vài ngày. Một là để đảm bảo vết thương của A Lanh được chữa lành, hai là gặp lại đồng bạn cũ của mình, Greninja. Tốt cho anh một phần, đúng rồi, Berina, anh muốn thuê căn phòng thêm vài ngày nữa, lát nữa đăng ký hộ anh Kaito trước. Góc truyện audio.com, ngồi tới bàn của mình, cậu gọi các Pokemon ra ăn sáng, đột nhiên Kaito cảm thấy có ai đó đang nhìn một. 3 người kia có 2 cái là trẻ tuổi huấn luyện ra, còn một người còn lại giống như là cái phóng viên. Dù sao tại Lost Hotel vẫn luôn được coi là nơi chứa nhiều điều kỳ bí nhất, không quá khó hiểu khi có người cầm máy quay tới đây. Berina và Omniver cũng không cản trở, dù sao tiền thuê rất đắt, họ muốn ở thì cứ ở, còn việc quay video thì họ càng không ý kiến, được miễn phí đánh quảng cáo, hai người còn phàn nàn gì. Đây, một suất của anh, Berina mỉm cười đưa tới vài dĩa đồ ăn, sau đấy vui vẻ trở về, hôm nay lại thu nhập thêm không ít tiền, cô bé cảm giác rất vui vẻ. Kaito đột nhiên cảm thấy mình giống như vừa bị lừa, bất quá cậu là lựa chọn chủ động bị lừa, ăn xong đồ ăn sáng, còn đồ ăn cho Pokemon cậu đã chuẩn bị riêng. Làm xong mọi thứ, Kaito mới thử trở lại trong căn phòng của A Lanh, trên tay còn mang theo bình sữa Miu Tanh, dù sao A Lanh cũng ngất vài ngày, ăn đồ bình thường tất nhiên là không được, dù thể lực của người tại thế giới này có cao đi chăng nữa. Đột nhiên xuất hiện tại căn phòng qua dịch chuyển, Kaito cảm giác có ai đó đang lườm mình, liếc mắt quay lại mới phát hiện A Lanh đã tỉnh lại. Hơn nữa đôi mắt đằng đằng nguy hiểm nhìn cậu, đến khi phát hiện ra thân phận của Kaito, đối phương lại càng nghi hoặc, nhưng cổ họng hơi đau, A Lanh vẫn chưa nói chuyện được. Kaito vẫn là trước mở miệng giải thích, được rồi, tạm thời nghỉ ngơi đi, ta mang chút đồ ăn sáng, chỉ là sữa thôi nhưng thích hợp nhất lúc này rồi, còn về việc anh ở đây thì... Ngồi xuống ghế bên cạnh phụ trách đút đồ ăn cho người bệnh, cảm giác vẫn là quái quái, cũng may là Alan không phản kháng. Giống như phát hiện được Kaito cũng không là người xấu, lại theo lời của Kaito nhắc tới hai cái thần thú, anh ta bắt đầu ngạc nhiên không ngừng. Lại thêm vị trí của bọn họ ở Lost Hotel, cách rất xa so với Glittering Cave, liền giật mình hơn, rốt cuộc là anh đã bị mang bao xa vậy. Hơn nữa còn là không biết gì bị mang đi. Ăn xong đồ ăn sáng của mình, Alan thử mở miệng nói chuyện một chút, chỉ thấy Kaito bên cạnh xuất hiện thêm cái Galette, sau đó nó đối với anh dùng Heal Power, trong khi Kaito kiểm tra miệng vết thương. Phải rồi, các Pokemon của ta. Alan lo lắng hỏi, nhớ không nhầm thì lúc đó Charizard vì bảo vệ anh mà. Yên tâm, bọn họ ta đều đã làm chữa trị xong rồi, Alan ca trước tiên dưỡng vết thương đi, còn có cho ta biết chuyện gì xảy ra lại có thể khiến anh bị thương đến vậy được chứ. Kaito yêu cầu được biết thông tin. Cậu cũng không quá quan tâm chuyện gì diễn ra, chỉ là thuần túy tò mò một cái cường đại huấn luyện ra như Alan vì sao lại lâm vào hoàn cảnh này. Nghe đến câu hỏi của Kaito, khuôn mặt Alan bỗng nhiên trầm lại, anh bắt đầu nhớ về Dracon và một đội ngũ mới đầy các con Pokemon cấp cao lại sinh mệnh thấp. Coi như là thủ lĩnh đời trước của Team Flare, dù có chán ghét thế giới này cũng sẽ không quy mô làm chuyện tàn nhẫn như vậy với Pokemon, dù cho cách làm của ông ta có sai, có điều mục đích cuối cùng của đối phương vẫn là tốt. Nhưng Dracon lại khác, hắn ta là cái thuần túy tên điên, hơn nữa còn là có được mọi thứ vũ khí trang thiết bị tân tiết của Team Flare để lại mà tùy hứng, có chúa mới biết hắn sẽ nhắm tới cái gì. Cách chương.